Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, lão gia lợi hại à. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu lúc buổi tối ở Teddy dưới sự trợ giúp cư ăn mấy cái cuối cùng là uống liền canh cá, tươi đẹp hoang dại nấm chương nhà nuôi thả con gà con. Một đám người giúp ăn bụng đều có điểm phát chống đỡ. Bầy sói ngược lại là không để cho cư ăn tốn nhiều sức. Đám này người ăn no có thể đỉnh thêm mấy ngày. Ngược lại là nhà một đám nhóc. Mỗi ngày 3 bữa một lần không thể thiếu. Ngọt ngủ một đêm lần này không có gì mắt không mở đồ tới quấy dày. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh vậy thì thật là thoải mái rối tinh rối mù. Ngày thứ hai thời điểm sáng sớm mọi người liền thu thập đồ lên. Liền chuẩn bị đi trở về phủ. Cái này đi trở về trên đường ngược lại là không có ở gặp phải cái gì hiếm lạ đại động vật. Đoán chừng là mở đầu mọi người đem vận khí dùng hết. Đừng nói hùng liền thường gặp chuột chũi cùng hoán gấu đều không gặp phải một cái. Như vậy một đám người giúp tốc độ thật to tăng nhanh. Buổi trưa hơi nghe hạ gặm 2 cái lương khô. Cứ tiếp tục đi đường. Đến buổi tối thời gian hơn 8 giờ liền chạy về mục trường. Nghe được một đám trở lại mục trường động tĩnh. Lão Thomas đi tới giúp mọi người bắt đầu tháo đồ. Sau đó vui vẻ hướng về phía cư ăn nói. Saunders gọi điện thoại tới. Nói là U Tinh Nghịch đã chắc chắn có thể tham gia Kentucky Derby. Đến bây giờ đã là liên tục 5 thắng liên tiếp. Cư ăn sau khi nghe vui vẻ nói. Tốt lắm, đến lúc đó ngươi đi theo chúng ta cùng đi xem U Tinh Nghịch thi đấu như thế nào. Nói xong. Quay đầu hướng về phía Vương Phàm cùng Ngô Minh nói. Kỳ Khánh cùng Tôn Ninh ta liền không lưu tâm. Hai người các ngươi dù sao có thời gian đến thời điểm cùng đi cho chúng ta U Tinh Nghịch hiện trường. Trợ uy như thế nào? Vương Phàm búng tay. Không thành vấn đề. Đến lúc đó ta mang theo Cora nhất định đến hiện trường cho U Tinh Nghịch cố gắng lên. Nói thế nào cũng là anh chúng ta ngựa vào toàn nước Mỹ cao nhất thi đấu chuyện. Đây có thể muốn khoe khoang một chút. Vậy ta còn muốn gọi điện thoại thông báo vợ ta nói cho nàng trễ thêm mấy ngày mới trở về. Đến lúc đó khách sạn cái gì ngươi gọi là được. Ngô Minh một bên xách cái hộp tôn đầu cũng không biết nói. Cư An cười vui vẻ trước nói. Không thành vấn đề. Đến lúc đó dừng chân cái gì ta tới an bài các người chỉ để ý tới là tốt. Thomas nhìn vui vẻ một đám người giúp hướng về phía cư An nói. Đến lúc đó ta liền không đi qua. Bên trong mục trường còn có việc không phân thân ra được nhưng là chúng ta ở mục trường sẽ tổ chức. Các cowboy cùng nhau cho U Tinh Nghịch cố gắng lên. Ngoài ra tay lo mấy tên cũng biết năm nay U Tinh Nghịch đem tham gia Derby. Ngã thời điểm cũng sẽ ở trước TV cho hắn trợ uy. Kỳ Khánh nghe được sau này tiếp lời nói. Tên này trận thế lớn à. Các người mấy cái này đến lúc đó thông báo chúng ta một tiếng. Chúng ta cũng ở trên mạng xem tăng kiến thức cũng tốt. Cuối cùng xác định U Tinh Nghịch có thể tham gia thi đấu. Cái tin tức tốt này ngược lại để cho cư ăn một nhóm người làm việc cũng nhanh nhẹn đứng lên. Không hoa bao lâu công phu liền đem đồ vật cũng sắp. Còn như tiến một bước thu thập vẫn là giữ lại sáng sớm ngày mai đi. Mọi người cũng đi một ngày đường. Cho dù là ngồi ở trên ngựa cũng vẫn là đau hông chân, đau nhất là Kỳ Khánh cùng Tôn Ninh 2 cái mới. Vừa học không lâu người thì càng mệt mỏi. Mấy người trở lại trong phòng. Dina đến phòng bếp cho mấy người mỗi người lấy khối bò bí tết. Lúc ăn cơm ít có liền Teddy cùng Han Tiến bảo 3 cái cũng lên ngáp. Nhất là Teddy người ta nhưng mà trên đất chạy xa như vậy. Đầu đưa đến cơm trong chậu. Mơ hồ 2 cái nhỏ tròn mắt liền bắt đầu ngáp. Đầu từng điểm, nhìn dáng dấp tùy thời cũng có thể ngủ dáng vẻ. Ngược lại để cho mọi người xem thoải mái cười to. Trên mặt mệt mỏi cũng hơi giảm bớt hạ. Mọi người hơi ăn chút gì điền bụng liền mỗi người lên lầu vào phòng. Chuẩn bị ngủ, Cư An mới vừa tắm xong. Ăn mặc áo choàng tắm lướt qua tóc còn ướt đi ra. Liền thấy Dina nghiêng thân thể nằm ở trên giường trong tay nắm đầu giường máy điện thoại hướng về. Phía micro nói, U Tinh Nghịch đã thu được tư cách. Cái này còn có chừng 10 ngày thời gian thì phải so tài. Đến lúc đó ngươi cùng mẹ cũng phải đi hiện trường xem đi. Cái này mới vừa trở về nhà bên trong liền thông báo Marcos. Cư An cười đối với Dina hỏi. Marcos cùng Melina đến lúc đó sẽ đi hiện trường sao? Ngoặc kép, Dina nghe Cư An nói hướng về phía Cư An gật đầu một cái. Liền tiếp tục đi theo cha mình thì thào cái gì? Cư An vừa thấy tên này mình không người phản ứng. Trà sát tóc liền xoay người đến cách vách gian phòng. Mở ra đứa nhỏ cửa phòng. Hướng bên trong vừa thấy. Teddy cùng Han Tiến Bảo ba cái đầu nhỏ dựa chung một chỗ đang ngủ say ngọt. Tiến Bảo liền trực tiếp là nhoài người đến liền Teddy đầu lớn lên. Trong miệng còn cắn Teddy lỗ tai. Bụng dưới một cổ. Thỉnh thoảng dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi mặt. Ngao ô một tiếng. Cũng không biết là nằm mơ vẫn là gì. Han liền an ổn nhiều. Cả thân thể quyển khúc ở Teddy dưới cổ mặt. Đầu vừa vặn ở Teddy mép. Cái này Teddy nhỏ ngáy khò khò đánh thanh âm chút nào đối với đứa nhỏ không có gì ảnh hưởng. Cư An đẩy cửa đi vào mấy cái nhóc vẫn là không có chút nào phát hiện. Cái này thật một ngày chạy điên rồi một đường mệt là. Ngược lại là ngồi ở trên lưng ngựa cưỡi ngựa võ tòng coi như là lanh lợi. Cư An đẩy cửa một cái thời điểm liền nâng lên đầu. Nhìn cửa một chút Cư An. Hướng về phía Cư An khàn khàn liền một tiếng. Nhìn võ tòng mí mắt cũng sắp đánh nhau. Cư An liền đóng cửa lại xoay người trở về nhà tử. Sau khi vào cửa trước mới thấy được Dina mới vừa cúp điện thoại thấy Cư An đi vào hướng về phía Cư. An nói, mấy cái đứa nhỏ ngủ sao? Cư An gật đầu một cái. Đi tới mép giường kéo ra chăn nằm đi vào. Ngủ, ta đẩy cửa đều không có thể đem Teddy mấy cái thức tỉnh. Ngược lại là võ tòng ngẩng đầu nhìn một cái. Tên này cũng là hai mắt đánh nhau. Dina từ trên giường ngồi dậy. Vừa hướng trước phòng tắm đi vừa nói. Ngày hôm nay đi đường đuổi có chút nóng nảy. Mọi người cũng chậm một chút là tốt. Nhìn dáng dấp Kỷ Khánh mấy cái cũng đều rất mệt mỏi. Cư An Đông đưa lắc đầu nói. Đám này người ngươi nếu là không thúc giục hạ. Phỏng đoán trưa mai cũng không trở về được mục trường. Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh cái này ngày mốt phải đi. Nói thế nào ngày mai cũng có thể để cho bọn họ hai cái người hơi nghỉ ngơi một chút. Trở về mười mấy giờ máy bay cũng là đầy mệt. Đi theo còn muốn ngồi xe lửa gì. Dina nghe Cư An nói gật đầu một cái liền vào phòng tắm. Chờ Dina từ trong phòng tắm lúc đi ra Cư An đã dựa vào đầu giường ngủ. Dina nhìn Cư An nhẹ giọng đánh nhỏ ngáy khò khò. Cười một tiếng ngồi lên giường. Đem Cư An trên người chăn kéo kéo. Sau đó giúp đem Cư An một bên đèn đầu giường tắt. Đèn đóng một cái Cư An ngược lại là tỉnh. Trong miệng ừ một tiếng. Nháy mắt, liền hướng bốn phía nhìn xem. Dina nhìn Cư An cười nói. Ngủ ngon, thân ái. Ngoặc kép, Cư An mơ mơ màng màng trả lời thanh. Ngủ ngon, ngoặc kép, liền đem thân thể đi chăn bên trong rụt một cái. Tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Cư An đúng hạn tỉnh lại, ngủ một đêm lập tức tinh thần sảng khoái, nhìn bên cạnh Dina vẫn còn ngủ say, liền rón rén rời giường, mặc xong quần áo ra khỏi phòng, đến cách vách đứa nhỏ gian phòng, cửa vừa mở ra, ngày hôm qua còn ủ rũ bập môi mấy cái nhóc, đang ở trong phòng làm ầm ĩ trước chơi, thấy Cư An mở cửa liền vây quanh. Cư An mang mấy cái đứa nhỏ đến gian nhà phía sau hồng phong dưới tàng cây luyện mấy lần quyền chân. Han cùng Tiến Bảo hai cái thì đang luyện tập leo cây. Võ tòng nhưng mà cái leo cây hảo thủ. Không mấy cái đã đến trên cành cây ngồi xuống. Han cùng Tiến Bảo hai cái khoan thai chậm rãi cũng leo lên. Chỉ có Teddy cái này thân thể dáng dấp lớn. Khi còn bé bén nhạy sức lực nhưng là không có. Dưới tàng cây ôm thân cây làm sao cũng không lên nổi. Thành tích tốt nhất leo đến cao hơn 1 mét liền rớt xuống. Té cái mông to đôn tử. Té xuống sau này cùng một người không có chuyện gì tựa như lại tiếp tục bò. Võ tòng Han cùng Tiến Bảo ba cái thì đứng ở trên cành cây hướng về phía dưới tàng cây Teddy kêu. Cũng không biết là cười nhạo vẫn là khích lệ gì. Dù sao cũng 4 cái nhóc chơi kinh khủng. Luyện xong chừng 10 lần quyền. Dù sao qua lại chính là mấy chiêu. Ngược lại là không tốn nhiều ít thời gian. Hơn nữa cứ ăn những ngày qua luyện xuống, cảm thấy thật là không tệ. Cũng không biết là hình thành thói quen hay là thế nào. Đây nếu là một ngày không luyện lên mấy chuyến, cảm thấy ngày hôm nay ít một chút gì đúng vậy. Hơn nữa đối với thân thể chỗ tốt cũng là lộ ra thấy rõ. Từ quyền pháp luyện sau này gọi cái này dáng người đã đủ khoe khoang. Toàn thân đều là căng thẳng bắp thịt. Tuyệt không phải luyện khỏe đẹp cái loại đó. Ngực luyện so đại đa số người phụ nữ cũng lớn. Nhìn như đặc biệt không phù hợp cư an thẩm mỹ. Cư an thân thể bắp thịt ngược lại là có chút đến gần Lý Tiểu Long cái loại đó. Lực lượng hình lực bộc phát mạnh hoàn toàn không phải Schwarzenegger cái loại đó dáng vẻ hàng. Luyện giỏi quyền cước, cư an liếc nhìn chơi đang hăng hái mấy cái nhóc. Liền hướng lều lớn đi tới. Cho đậu cỏ cùng bông tuyết làm củ cà rốt sớm một chút. Mấy cái bọn nhóc chính là ở lại cây phong nơi đó tiếp tục chơi đùa. Phục vụ tốt lắm đậu cỏ cùng bông tuyết hai cái. Cho đậu cỏ chuẩn bị lên ngựa an đến bên trong mục trường chạy một vòng. Nhân tiện dò xét lại. Chờ trở lại gian nhà đã là hơn 8 giờ mau 9 điểm bộ dáng. Vào phòng liền phát hiện chỉ có Dina rời giường. Vương Phàm cùng Ngô Minh mấy tên còn đang ngủ trước đây. Cư An liền lắc đầu một cái hướng về phía đang phòng bếp bận rộn Dina nói. Trước đừng cho bọn họ làm điểm tâm. Chờ bọn họ lúc thức dậy làm tiếp. Cái này đoán chừng ít nhất phải đến 10 giờ. Dina cười nói. Biết. Ta liền đem bánh mì mảnh cái gì múc ra tới. Cùng bọn họ tỉnh sau này mình nướng. Còn có bacon cái gì cũng chuẩn bị xong. Đúng rồi, ngày hôm qua thời điểm ta cùng cha mẹ nói. Đến lúc đó chính bọn họ lái xe đi. Lần này muốn ngươi an bài khách sạn. Cư An nghe gật đầu một cái. Chúng ta dù sao phải sớm thêm mấy ngày đi. Sonder cùng Hầu Sâm bọn họ vừa đến Kentucky khâu cắt nhĩ vườn chúng ta liền đi qua. Đại khái ở tranh tài trước 3 ngày đi. Bọn họ là theo chúng ta cùng đi hay là thế nào nói? Dina lắc đầu nói, không cùng chúng ta cùng nhau. Bọn họ chính là trước khi tranh tài một ngày lái xe đi. Nhìn xong thi đấu ở một ngày hai buổi tối. Cư An nghe đối với Dina nói, không bằng để cho bọn họ làm máy bay tốt lắm. Như vậy thuận lợi một chút. Đến Kentucky đường nhưng mà không gần à. Hai cái cụ già lái xe đi không quá thuận lợi đi. Dina nghe Cư An nói cười nói, ngươi lời này dù sao cũng chớ cùng ba nói. Hắn nghe sẽ rất tức giận, đừng nói ba ta cái này hơn 50 tuổi. Ông nội ta lúc ấy hơn 60 mau 70 tuổi còn lái xe đi New York xem qua ta đại tỷ đâu. Hơn nữa hơn 60 tuổi lái xe đầy đất chạy cụ già rất nhiều. Cư An nghe dường như chắt lưỡi. Trong lòng âm thầm cảm khái nói tên này hơn 60 còn có thể lái xe đầy đất chạy. Đám này lão gia lợi hại à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.